Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1526, chương 1526, thẳng đến chân trời. Cánh đồng tuyết trên, tản mát lấy mấy đạo ngọn núi, trăm trượng chi đỉnh, lặng đứng bảy người, lẫn nhau không có vội vàng nói chuyện, mà là yên lặng quan sát bốn phương. Khối lớn hàn băng, còn tại lưu động, đụng chạm lấy, vỡ nát lấy, lăn lộn lấy, phảng phất toàn bộ đại địa tại xoay cong, xé rách, trầm đục âm thanh chấn động không dứt, chính là đặt chân ngọn núi, cũng vì đó nhẹ nhàng run rẩy, dường như thuyền cô độc chảy ngang, cho người ta một loại thiên địa rối loạn hoảng hốt. Ai nha, hàn băng phía dưới, cuồn cuộn sóng ngầm, lại có mặt trời chói chang thiêu đốt, cùng địa hỏa tương trợ, ngắn ngủi mấy ngày sau, chắc chắn hình thành ngập trời sóng lớn mà quét sạch chín quận A. Vạn Thánh Tử kinh ngạc một tiếng, lại chần chờ nói, tận thế đã tới, có người thở dài nói, ai, liền như Vạn Đạo Hữu nói tới, tận thế dĩ nhiên hàng gần, chín quận cùng nguyên giới các nơi, khó thoát kiếp nạn này. Có người đắng chát nói, tục truyền, hạo kiếp ban đầu uy lực bình thường, lại từ từ tăng gấp bội, cho đến hủy thiên diệt địa, ta thần tộc trăm vạn con cháu cùng các vị đạo hữu, tức sẽ chết không nơi chôn thây. Nói bậy nói bạ, Vạn Thánh Tử giống như là bị giật nảy mình, quát nói, người thần tộc sinh tử, cùng người khác có liên can gì? Lão Vạn, có người lên tiếng khuyên can. Vạn Thánh Tử quay đầu thoáng nhìn, bất mãn nói, người vô tiên sinh lưu hắn hai vị cừu gia ở đây, tự xưng nói ra suy nghĩ của mình, mà người ngược lại là nói a. Đỉnh núi phía trên, cũng không phải là đều là hảo hữu, trừ hắn Vạn Thánh Tử, Quỷ Ích, Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên, cùng với một vị nào đó tiên sinh bên ngoài, còn có hai cái cừu gia, Phổ Trọng Tử cùng Cai Phục Tử, mà hai vị thần tộc trưởng lão, xấu hổ không nói, Vô Cửu hai tay chắp sau lưng, nhìn phương xa, nhẹ giọng nói, vận trời có cuối, người ta duyên phận cũng đến rồi đầu. Trăm trượng xa bên ngoài mấy đảo trên ngọn núi, tụ tập mấy ngàn người, nguyên giới tu sĩ cùng hắn một đám đồng bạn, còn đang đợi hắn hiệu lệnh, mà giờ này khắc này, vô luận là Vạn Thánh Tử, Quỷ Ích, vẫn là Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên, đều là mang theo kinh ngạc thần sắc nhìn hướng người nào đó. Lão Vạn không hiểu, Vô Cửu, chỗ nói ý gì, lão đệ, có chuyện nói rõ à, khó nói ngươi phải bỏ qua nguyên giới, mỗi người đi một ngả. Vô Cửu chậm rãi xoay người lại, hắn ánh mắt lướt qua đám người, cũng không đáp lại nghi vấn, mà là mang theo lạnh lùng thần sắc hỏi ngược lại, nếu như tận thế đã đến, thiên địa tương vong, các vị là phó thác cho trời, vẫn là nghĩ cách cầu sinh đâu? Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích, Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên, đều là thần sắc bất an. Hừ, người nào nguyện ý chờ chết? Làm sao kiếp số nhất định, thiên đạo vô tình a? Ngọc Thần Tôn Giả cùng Ngọc Chân Nhân, đi hướng không rõ, truyền thuyết bên trong thông thiên pháp trận, cũng không có chỗ có thể tìm ra. Nếu không có phó thác cho trời, còn có thể thế nào? Chỉ mong thần linh tích phù hộ, ta nguyên giới không vong. Bốn vị cao nhân nói bên trong, lộ ra tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Vô Cửu phiết lấy khóe miệng, trầm ngâm không nói. Phổ Trọng Tử cùng Cai Phục Tử hơi làm chần chờ, lần lượt lên tiếng nói, Ngọc Thần Điện thông thiên pháp trận cũng không phải là vọng truyền. Tôn giả đã từng chính miệng hứa hẹn, hắn muốn dẫn lấy thần tộc tránh thoát trận này tận thế chi kiếp. Mà hắn ra ngoài thời điểm, có mấy ngàn người đi theo. Nếu không có vì rồi chế tạo trận pháp, hắn cần gì phải huy động nhân lực? Ngọc Chân Nhân cùng Ngọc Giới Tử chính là tôn giả dòng chính tộc nhân. Bây giờ Ngọc Thần Điện đã hủy, hai người trong tối rời đi Ngọc Thần Hải. Hiển nhiên là muốn tìm Tôn giả, mà một đi không trở lại. Bởi vậy phỏng đoán, thông thiên trận pháp hoặc đã chế tạo hoàn mỹ. Nếu là không thể tìm tới thông thiên trận pháp, thần tộc khó thoát kiếp nạn này. Mà ta thần tộc thủ hộ Ngọc Thần Điện bất lực, dù chưa lọt vào trừng phạt, cũng đã như là vứt bỏ giày. Như thế nào lại biết được trận pháp cụ thể chỗ tại? May mà Vô Cữu đạo hữu nguyện ý duỗi ra viện thủ, ta thần tộc vô cùng cảm kích. Hai vị thần tộc trưởng lão lời còn chưa dứt, Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích, Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên đã là phấn chấn không thôi. Vô tiên sinh, người biết được Ngọc Chân Nhân hướng đi, tìm tới Ngọc Chân Nhân, liền có thể tìm tới Ngọc Hư Tử cùng thông thiên trận pháp. Nếu thật như thế, chẳng phải là tuyệt cảnh phùng sinh, ta nguyên giới có rồi đường đi. Ha ha, lão đệ, mọi người đều biết, lần này Ngọc Thần giới hành trình, chỉ vì tìm kiếm chân tướng, tránh né tận thế chi kiếp, mà Ngọc Thần Điện hủy rồi. Ngọc Thần Tôn giả, Ngọc Chân Nhân, cùng với cái gọi là thông thiên trận pháp, đều là biến mất được vô ảnh vô tung. Chết rồi mấy triệu người a. Kết quả rơi vào công dã tràng, ai ngờ họa vô đơn chí, kinh khủng hạo kiếp dĩ nhiên hàng gần, gọi người tuyệt vọng sau khi, chỉ thuận theo ý trời, lại không nghĩ phong hồi lộ truyền, một vị nào đó tiên sinh tựa hồ sớm có quyết đoán, mà Vô Cữu vậy mà lắc lắc đầu, nói rằng, ta cũng không biết Ngọc Chân Nhân tung tích, bất quá, hắn đưa tay gãi lấy dưới cằm. Trầm ngâm nói, ngược lại là có một chỗ, có lẽ có thể tìm tới Ngọc Chân Nhân cùng Ngọc Hư Tử. Chớ thừa nước đục thả câu, mau nói, đến tột cùng nơi nào? Đám người vẻ mặt mong đợi, Thượng Côn Châu ở vào nơi nào? Há, nguyên giới Thượng Côn Châu, bởi vì sao băng rơi rụng gây nên, nguyên giới Bắc Côn Biển trồi lên đảo lớn. Lại xưng được cổ năm châu một trong Thượng Côn Châu. Vô Cữu lão đệ, ngươi nói thật, có quan hệ Thượng Côn Châu? Hai vị thần tộc trưởng lão biết rất ít, mà đối với Vạn Thánh Tử, Quỷ Ích, Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên tới nói, đó cũng không phải xa lạ chỗ tại. Thượng Côn Châu, ở vào nguyên giới Bắc Côn Biển, chính là từ đáy biển xuất hiện đảo lớn, hoặc lục địa. Mặc dù cũng có lấy mấy chục vạn bên trong phương viên, lại là không có một ngọn cỏ mà dị thường hoang vu. Chính là kia phiến hoang vu địa phương, vậy mà có dấu thông thiên trận pháp, mà Vô Cữu lần nữa lắc lắc đầu. Đúng sự thật nói, chỉ là suy đoán, còn chưa chứng thực. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích, Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên, không chịu được thất vọng. Ai nha? Ngươi chỉ là suy đoán, há có thể coi là thật đâu. Thượng Côn Châu cách này xa xôi, nếu như suy đoán có sai, tận thế hàng gần, hạo kiếp uy lực mỗi ngày tăng gấp bội, như thế phí công bôn ba, khó tránh khỏi bỏ lỡ cơ hội tốt. Vô Cữu lão đệ, người ta trở về nguyên giới, tục truyền, sâu dưới lòng đất tránh được tai họa, mà Phổ Trọng Tử cùng Cai Phục Tử có khác ý nghĩ. Theo ta cùng Cai Phục Tử trưởng lão ý kiến, Vô Cữu đạo hữu suy đoán cũng không phải là không có đạo lý. Tôn giả đã nhưng bỏ Ngọc Thần Hải, hoặc tại Thượng Côn Châu chế tạo trận pháp cũng chưa biết chừng. Mà tận thế chi kiếp, khó mà tránh né, cùng nó trong lòng còn có may mắn, không bằng liều mạng thử một lần, người thần tộc mà đi nếm thử. Cùng lão vạn không quan hệ a. Hạo kiếp phía dưới, sao là lẫn nhau phân chia? Hừ, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Người thần tộc vì sao truy sát đến nay? Bất cứ việc gì có nguyên nhân. Ha ha, sáu vị cao nhân ý kiến không một. Cái vã, Vạn Thánh Tử càng là cười lạnh một tiếng, bày ra động thủ tư thế. Vô Cữu gương thay cắt ngang song phương. Không thể nghi ngờ nói, ta đem tiến về Thượng Côn Châu. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích, Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên đều là hơi chút khẽ giật mình. Ngươi ý đã quyết, ngươi là độc hành, vẫn là ta nguyên giới 3000 con cháu, như thế nào an trí? Vô Cửu lão đệ, ý ta đã quyết. Vô Cửu ánh mắt thâm trầm, bình tĩnh nói, Thượng Côn Châu chính là Ngọc Hư Tử duy nhất chỗ đi, trừ cái đó ra, ta nghĩ không ra còn có chỗ nào có thể bố trí thông thiên trận pháp. Nếu là không đi một chuyến, ta không cam tâm a. Cho dù là lần nữa mắc lừa bị lừa, ta cũng nhận rồi. Hắn xoay người lại, cầm ra một mai ngọc giản đưa cho Phổ Trọng Tử. Đây là nguyên giới địa đồ, chưa hẳn chính xác. Từ bên trong tìm tới Thượng Côn Châu cũng là không khó. Nói xong, hắn lại chắp tay. Vận trời, đến nơi đến chốn, thế gian duyên phận cũng là như thế. Các vị, nhiều hơn bảo trọng. Nói xong, một đạo bóng người thuận gió mà lên. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích hai mặt nhìn nhau. Phác Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên đồng dạng kinh ngạc không thôi. A, hắn há có thể nói đi là đi đây. Vô Cửu, chậm đã, lão đệ, người tại không trung, dõi mắt nhìn về nơi xa, thâm thúy bầu trời phía dưới, khói bụi nổi lên bốn phía, hàn băng va chạm, chọc lãng trào tuôn, một trận tận thế chi kiếp, dĩ nhiên hiển lộ ra diện mục dữ tợn, hoặc đem bất cứ lúc nào bạo phát, hủy đi thiên địa vạn vật. Mà vô luận như thế nào, gánh vác trách nhiệm, cùng gánh vác kỳ vọng, đều để hắn không dám, cũng không thể dừng lại bước chân. Hắn nhất định phải tìm tới Ngọc Hư Tử, tìm tới nguyên hội lượng kiếp chân tướng cùng ứng đối chi pháp. Dù là không như mong muốn, chí ít hắn không thẹn tự mình mà không phụ đời này. Vô Cửu được không mà đứng, ngưng thần phân biệt phương hướng. Thiên địa hủy diệt trước đó, hắn muốn đi ngang qua 9 quận, quay về nguyên giới, tiến về Thượng Côn Châu. Liền tại lúc này, một đám bóng người đuổi theo. Vô tiên sinh, ngươi đứng lại đó cho ta, mà nghe Xích Mỗ một lời. Không cần thiết ném xuống Quỷ Long Vệ các huynh đệ, đúng là Vạn Thánh Tử cùng 7 vị đệ tử, Quỷ Xích cùng 17 vị quỷ vu, Long Thước, Phu Đạo Tử, Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử, Tề Hoàn, Khương Di, Vô Lương Tử, Lỗ Trọng Ni, hơn 20 vị Quỳ Long Vệ Địa Tiên cao thủ, cùng với Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên, Ngô Thanh Tử, Lô Tông 4 vị nguyên giới cao nhân. Người vô tình, lão vạn không thể không nghĩa, tuy là núi đao biển lửa, mà cùng ngươi đi một lần là được. Có vạn huynh đồng hành, há có thể thiếu rồi Xích Mỗ. Giữa đường nhưng có bất trắc, ta quỷ tộc có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Vô tiên sinh, Long Mỗ cùng Quỳ Long Vệ các huynh đệ, cùng ngươi đồng hành tốt làm bạn. Ha ha, Vô Cửu lão đệ, các vị gia chủ đã đạt thành nhất trí. Ngươi mà chạy tới Thượng Côn Châu, ta nguyên giới sau đó liền đến. Phổ Trọng Tử cùng Cai Phục Tử đã mang theo tộc nhân khởi hành, cũng không thể để thần tộc vượt lên trước. Đám người Đại Hô Tiểu Khiếu đuổi theo, thoáng qua đến rồi phụ cận, nhào nhào nhấc tay thăm hỏi, đều vẻ mặt thẳng thắn mà lời nói khẩn thiết. Vô Cửu dò xét lấy một trương khuôn mặt quen thuộc, hắn có chút ngoài ý muốn, có chút vui mừng, trước mắt bọn này đồng bạn đều là hắn đã từng cừu ra, vì rồi lại thêm hàng phục. Hắn đã dùng hết huy bức lợi dụ thủ đoạn, mà bây giờ hạo kiếp đã tới. Hắn không muốn tai họa vô tội, bỏ mặc đồng bạn tự tìm đường ra. Ai muốn riêng phần mình y nguyên không rời không bỏ. Tình nghĩa, hắn chưa bao giờ đem tình nghĩa hai chữ treo ở miệng bên. Cũng chưa từng lấy quân tử hoặc cao nhân tự cho mình là đồng bọn của hắn, không phải gian trá lão yêu, chính là tàn nhẫn vô tình lão quỷ, hoặc hoành hành một phương hào cường, mà duy trì lẫn nhau tồn tại tình cảm. Hết lần này tới lần khác là tình cùng nghĩa. Đã như vậy, vì rồi liền tại đi đường. Các vị huynh đệ trở về Ma Kiếm, lão Vạn cùng lão Xích theo ta cùng đi. Các vị gia chủ, sau này còn gặp lại. Vô Cửu phất tay áo hất lên, đem quỷ yêu hai tộc đệ tử cùng Long Thước, Tề Hoàn bọn người thu vào Ma Kiếm. Hắn cùng Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên, Ngu Thanh Tử, Lô Tông gật lấy đầu, lách mình mất đi bóng dáng. Vạn Thánh Tử bất mãn nói: "A, cũng nên lên tiếng kêu gọi. Ha ha, có bản sự truy a. Ai u, chả lẽ lại sợ ngươi?" Trời cao khuấy động, gió mạnh gào thét, ba đạo nhàn nhạt bóng người hóa thành hồng quang, thẳng đến chân trời bay đi. "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?